Đạo, chương 579, núi rừng bộ lạc, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, tiêu thần thoáng chần chờ, nói, linh chi một người sinh hoạt tại đạo trong tràng, có thể hay không cảm thấy tịch mịch, tiểu nha đầu nghe vậy khuôn mặt nét mặt tươi cười hơi cương. Lập tức bị cực kỳ sứt sẹo giấu giếm đi qua. Ra vẻ cười vui nói. Sẽ không, tiêu thần đại ca không tại thời điểm ta có thể trở về bản thể hôn mê. Cũng có thể đi tìm cây bá trò chuyện. Tiêu thần trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Sắc mặt chưa phát giác ra trở nên hơi lộ ra ngưng trọng. Ít khi trầm giọng mở miệng. Nói, linh chi, nếu là ngươi cảm thấy quá buồn bực. Tiêu thần đại ca có thể an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ. Chỉ muốn hào hào tu luyện. Tương lai nói không chừng còn có thể trở thành của ta một đại trợ lực. Linh chi ngẩng đầu. Đôi mắt lóe sáng. Chỉ cần có thể đến giúp thiểu tông chủ. Bất luận ai sao sự tình nàng đều nguyện ý đi làm. Tiêu thần trở tay một trường bay bổng khắc ở linh chi cái chán. Một quả phù văn thoáng hiện. Tiến tới biến mất trong đó. Kể từ hôm nay, linh chi là ta trái lông mày đạo tràng y đạo thống lĩnh. Đã có đạo văn tán thành theo sau ngày hôm nay linh chi có thể tự do xuất nhập y đạo điển tịch chỗ. Tiếp nhận y đạo truyền thừa. Tiểu linh chi cần phải cố gắng lên A-hát. Về sau vì khôi phục trái lông mày đạo tràng. Tiêu thần không thiếu được muốn cùng địch nhân dốc sức liều mạng. Đến lúc đó bị thương phải nhờ vào ngươi tới trị liệu rồi. Linh chi đôi mắt dễ thương hiện hồng. Miệng nhỏ có chút mở ra. Đuổi vội vàng cúi đầu. Trái lông mày lục đạo đại biểu chính là trái lông mày đạo cung cung chủ truyền thừa bên ngoài cao lục đạo truyền thừa. Vị cư thống lĩnh địa vị tôn sùng vô cùng. Xa không phải nàng nho nhỏ một chỉ thảo mộc tinh linh có khả năng bằng được tồn tại. Nhưng ngay tại phương, tiêu thần đã đem y đạo thống dẫn đường văn ban thưởng xuống. Từ đó về sau, linh chi là trái lông mày lục đạo trung y đạo thống lĩnh. Tiểu nha đầu muốn hào hào tu luyện A-hát. Nếu không về sau xem trị liệu không tốt thương thế sẽ bị người chê cười đấy. Tốt rồi, tiêu thần đại ca còn có chuyện phải xử lý. Tửu không tại cái này tiếp tục ở lâu rồi. Hy vọng ta lần sau lúc tiến vào, tiểu nha đầu đã bắt đầu tiếp nhận y đạo truyền thừa rồi. Tiêu thần đưa thay sờ sờ linh chi cái đầu nhỏ. Một bước phóng ra, thân ảnh dung nhập hư không biến mất. Tại tiêu thần rời đi về sau, linh chi đưa tay xoa xoa hồng hồng con mắt. Cười nói, là muốn hảo hảo tu luyện. Bằng không thì về sau như thế nào bang? Giúp. Tiêu thần đại ca trị liệu thương thế. Ta muốn trở thành tốt y đạo thánh thủ. Như vậy bất luận tiêu thần đại ca bị thụ nhiều thương thế nghiêm trọng đều không cần sợ hãi. Linh chi muốn cố gắng nha. Núi rừng bộ lạc. Với tư cách phương viên mấy ngàn dặm vi cường đại bộ lạc một trong. Núi rừng bộ lạc miệng người không dưới hơn vạn. Bộ lạc đúc thành tường cao. Hắn bên trên thỉnh trận pháp đại sư lạc ấn phủ văn có thể tự hành hấp thu huyết lực duy trì phòng ngự. Thực lực so sánh ô. Mông bộ lạc cường gia không biết bao nhiêu. Giờ phút này tại trong bộ lạc một tòa cự đại trong đình viện. Núi rừng bộ lạc tộc trưởng sắc mặt bi thống nhìn dưới mặt đất không trọn vẹn không chịu nổi không cách nào phân biệt huyết nhục. Ở trong đó có hắn vì âu yếm nhi an dãy núi. Nhưng là giờ phút này hắn đã chết, bị người lấy cực kỳ hung tàn đích thủ đoạn giết chết tại núi rừng bộ lạc cách đó không xa. Trong sảnh tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, sở hữu tất cả núi rừng bộ lạc cường giả tất cả đều tập hợp không sai. Mặc kệ trong nội tâm như thế nào, trên mặt lại tất cả đều toát ra bi thống vẻ phẫn nộ. Để tránh chọc giận tộc trưởng tự tìm phiền toái. Đáng chết. Là ai đã giết của ta an dãy núi? Giết chết ta duy nhất nhi. Ta muốn hắn chết. Anda gầm nhẹ gào thét. Cường hoành khí tức phá thể mà ra. Lập tức bao phủ toàn bộ đình viện. Theo hắn, khí tức cảm ứng đúng là đạt đến huyết linh kim đan trung kỳ cảnh giới. Ở chỗ này ngược lại coi như là một gã cao thủ. Ai có thể nói cho ta biết, An dãy núi bọn hắn hôm nay đến tột cùng đi nơi nào? Tại sao lại bị người giết chết? Thanh âm rơi xuống, không gian cứng lại, một mảnh tĩnh mịch, Anda đôi mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện vài phần huyết sắc. Thuộc hạ trầm mặc lại để cho hắn lửa giận trong lòng càng phát ra tràn đầy. Đúng lúc này, phía dưới tay trái một gã núi rừng bộ lạc đầu lĩnh tiến lên một bước. Cung kính nói, tộc trưởng đại nhân, thiểu tộc trưởng ngày thường hành tung chúng ta không người biết được. Có lẽ tộc trưởng có thể triệu hoán đến hằng ngày đi theo thiểu tộc trưởng bên người tiểu bối đến đây. Bọn hắn có lẽ biết được trong đó sự tình. Anda nghe vậy thoáng trầm mặc, lạnh giọng nói, Giang Hà, ngươi đi đem bọn hắn toàn bộ tìm đến. Hôm nay ta nhất định phải đem chuyện này điều tra tra ra manh mối. Vâng, tộc trưởng đại nhân, Giang Hà đầu lĩnh vội vàng mà ra, không xuất ra một lát phản hồi, duỗi sau lưng đi theo mấy tên núi rừng bộ lạc tuổi trẻ tộc nhân. Bọn hắn bình thường dẹp An dãy núi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Quan hệ từ trước đến nay thân mật, nhưng giờ phút này đã được biết đến thiểu tộc trưởng bị người giết sau khi chết. Cái này mấy người nhưng lại nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Thậm chí không dám miệng lớn thở dốc sợ cho mình trêu chọc đến phiền toái. Giang Hà đầu lĩnh chắp tay thi lễ. Tộc trưởng đại nhân, bọn hắn toàn bộ ở chỗ này. Có vấn đề gì ngài có thể hỏi thăm? Nói xong bó tay thối lui đến hơi nghiêng đứng lại. Anda ánh mắt âm trầm rơi vào vài tên tuổi trẻ tộc trên thân người. Nhàn nhạt uy áp phát ra khiến cho bọn hắn sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Giờ phút này, bịch bịch, quỳ rạp xuống đất, sợ hãi vạn phần, nói, thiểu tộc trưởng hôm nay đi hoang dã cần làm chuyện gì? Tại sao phải bị người giết chết? Đem các ngươi biết đến sự tình toàn bộ nói ra, nếu không tộc quy xử trí. Giọng điệu lành lạnh, hiển nhiên yêu bị giết đã lại để cho cái này Anda triệt để nổi giận. Trong nội tâm sát cơ bốc lên. Mấy tên núi rừng bộ lạc tộc nhân nghe vậy, thân thể lập tức cương cố, lập tức ánh mắt không hẹn mà cùng hướng trong đó một gã nhỏ gầy tộc nhân nhìn lại. Tào Lâm miệng phát khổ, giờ phút này bị mấy người ánh mắt nhìn ở bên trong. Trong lòng là một hồi hoảng sợ. Đúng lúc này, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, toàn thân lông tơ chuẩn bị lóe sáng. Tào Lâm, thiểu tộc trưởng hôm nay đến tột cùng đi nơi nào? Nói, ánh mắt lạnh lùng tập trung. Tuy nhiên giọng điệu còn tính toán bình tĩnh. Nhưng trong đó hàn ý nhưng lại đủ để khiến người triệt để sợ. Tào Lâm sắc mặt tái nhợt. Trên trán lập tức toát ra rậm rạp chẳng chịt một tiếng mồ hôi. Có thể hắn cũng không dám đi lau sạch nửa điểm. Giờ phút này tại tộc trưởng ép hỏi xuống. Lòng hắn thần gần như sụp đổ, căn bản không dám có nửa điểm giấu giếm. Hồi bẩm tộc trưởng đại nhân, hôm nay thiểu tộc trưởng tiến vào hoang dã là vì âm thầm ra tay đạt được Ô Mông bộ lạc Nghê Lan. Nghê Hân một đôi tỉ muội, lần trước cầu thân sau khi thất bại, thiểu tộc trưởng nhớ mãi không quên. Cố ý phái trong tộc am hiểu điều tra tộc nhân tiến đến Ô Mông bộ lạc bên ngoài ngồi chồm hồm chờ. Hôm nay xác nhận chỉ có các nàng tỉ muội hai người tiến vào hoang nguyên sau liền dẫn ba gã huyết sư đẳng cấp tộc nhân tiến vào hoang nguyên. Về phần tại sao bị người giết chết, điểm ấy Tào Lâm xác thực không biết chút nào. Kính xin tộc trưởng đại nhân minh xét, Anda tính bạo ngược thủ đoạn tàn nhẫn. Hơi có không thuận tiện hội thống hạ sát thủ. Trong tộc rất nhiều tộc nhân đã mệnh tang trong tay người này. Cái này Tào Lâm tâm trong tự nhiên sợ hãi. Hơn nữa làm hắn lo lắng sự tình XE, M tả, I T A, U I E N T H I C H C, O D, N E T ở chỗ lần này hoang dã ra tay đạt được Nghê gia tỉ muội kế hoạch xuất từ hắn tay. Nếu là điểm ấy bị tộc trưởng đại nhân biết rõ điểm ấy, Tào Lâm chỉ cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô. Trong sảnh, núi rừng bộ lạc cường giả tuy nhiên mặt không đổi sắc. Nhưng trong lòng thì ngay ngắn hướng cười lạnh. An dãy núi háo sắc thành tánh điểm ấy bọn hắn tự nhiên tinh tường. Thậm chí có thân nhân bằng hữu đã từng tại đây bàn tay nhỏ bé bên trên có hại chịu thiệt. Giờ phút này biết được hắn đúng là bởi vậy chết. Nhưng trong lòng thì có chút sướng. Đương nhiên điểm ấy bọn hắn tuyệt đối không dám nửa điểm. Nếu không phẫn nộ tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ đem bọn hắn toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Ô Mông bộ lạc, Anda than nhẹ mở miệng, sắc mặt xâm lãnh, hắn mặc kệ an dãy núi là đi làm cái gì. Chỉ cần biết rằng hắn vì cái gì bị người giết chết. Cũng đã đủ rồi, hôm nay chuyện này, tất nhiên cùng Ô Mông bộ lạc thoát không được quan hệ. Đã như vậy. Hung thủ kia liền chạy không được. Dãy núi, phụ thân tất nhiên sẽ báo thù cho ngươi. Đem hại ngươi chi nhân dùng hết muôn vàn phương pháp tra tấn về sau đưa hắn giết chết. Dùng an ủi ngươi trên trời có linh thiêng. Anda trong mắt sát cơ lập lòe. Giờ phút này không hề báo hiệu lập tức ra tay. Một trưởng đem cái kia trong sảnh Tào Lâm oanh giết. Huyết nhục bay tứ tung. Chớ có cho là lão phu không biết. Còn ta từ trước đến nay đối với ngươi nói gì nghe nấy. Hôm nay sự tình tất nhiên là ngươi bày ra. Đã dưới mắt đem dãy núi hại chết. Vậy ngươi tự nhiên muốn cùng hắn cùng đi chết. Bạo khởi giết người. Tàn nhẫn thủ đoạn lập tức khiến cho sảnh nội sơn lâm bộ lạc tu luyện giả câm như hến. Chư vị đầu lĩnh, lập tức triệu tập tất cả họ tộc nhân. Hôm nay theo ta tiến đến Ô Mông bộ lạc, như việc này thật đúng cùng bọn hắn có quan hệ. Hôm nay ta núi rừng bộ lạc không tiếc bất cứ giá nào sắp sửa đem hắn huyết tẩy. Giết chó gà không tha. Anda bạo ngược gầm nhẹ. Vâng, tộc trưởng đại nhân, không người dám can đảm cãi lời nổi giận Anda mệnh lệnh. Tất cả đều đi lại vội vàng nối đuôi nhau mà ra. Thét to hỗn loạn âm thanh lập tức tại trong bộ lạc vang lên. Một lát sau, hơn 500 tên trong tộc cường tộc nhân bị triệu tập. Anda sắc mặt dữ tợn, đột nhiên phất tay thân ảnh tại huyết quang bao khỏa hạ hóa thành một đạo tia máu gào thét đi về phía trước. Sau lưng, 500 núi rừng bộ lạc tộc nhân theo đuôi. Sát cơ lạnh lùng, cách trương.